Thanh Quan, chương 1219, tỷ thí cuối cùng 3. Góc truyện audio.com. Trước cửa tiệm cơm của Du Lão Lục, chiếc xe thương vụ từ bộ phận giao thông đang dừng ở ven đường. Bộ chỉ huy tạm thời do các thị ủy tạo thành đang đậu ở đây. Vốn mọi người đang tính toán chờ đợi tin tức từ văn phòng, nhưng Tần Mục vô cùng nghiêm chỉnh nói rõ, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, muốn mọi người tận mắt nhìn quá trình sản xuất dầu cống ngầm, như vậy mới có thể biến cuộc đả kích vào dầu cống ngầm thành trận tác chiến trực tiếp hơn, toàn diện hơn. Nhìn cửa quán cơm tấp nập bóng người, sắc mặt Mộ Thiên Các rất âm trầm. Lần này Du Lão Lục bồi thường ít tiền là chuyện rất bình thường, Mộ Thiên Các hy vọng xa vời, Tần Mục chỉ có hứng thú với dầu cống ngầm, đừng liên quan đến những phương diện khác. Trong vòng một tháng, hơn 1.000 quán cơm được điều tra toàn bộ, lần này thủ bút của Tần Mục rất lớn. Mộ Thiên Các cũng biết hy vọng xa vời của mình có chút không thực tế, suy nghĩ thực tế nhất hiện tại chính là hy vọng Du Lão Lục biết cái gì gọi là nhìn tình hình làm việc, đồng ý bồi thường, đừng không nuốt nổi khẩu khí này, gây chuyện ầm ĩ, như vậy sẽ khiến mọi chuyện rất phiền toái, cũng rất khó giải quyết. Nếu Tần Mục đã chuẩn bị đầy đủ, thì trong tay hắn chắc chắn còn quân bài chưa lật. Mộ Thiên Các giơ cổ tay, nhìn đồng hồ. Không chỉ mình hắn làm như vậy, những người khác cũng không hẹn mà cùng nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian cách giờ hành động đã rất gần, xe của bộ phận chấp pháp núp cách đó không xa đã vận sức chờ phát động. Đúng vậy, tên đã lắp vào cung không phát không được, tất cả nhân viên của các bộ phận liên quan ở Uy Bình đều được điều động, tập trung toàn bộ cảnh lực tiến hành xác định địa điểm kiểm tra 300 quán cơm đầu danh sách của Tần Mục. Mạnh Phàm Khánh mới vừa kêu một tiếng chị an toàn, thành phố đã chìm vào khoảng không, bị Mộ Thiên Các hung hăng trừng mắt nhìn. Tần Mục bắt được chuyện này đã bắt đầu tạo dựng uy tín trong hội thường ủy, nếu không để hắn hài lòng, chỉ có thể khiến địa vị của Mộ Thiên Các bị hạ thấp trong lòng các thường ủy. Kim giờ rốt cục cũng chỉ đến giờ đã định, Mộ Thiên Các nhìn Bạch Quang Lượng, lấy máy bộ đàm trên xe, vô cùng nghiêm túc ra lệnh. Hành động, khi mọi người ở Uy Bình đang tản bộ ban đêm, tựa hồ có rất nhiều người nhìn thấy, từ một chỗ tối trên đường có hơn 10 nhân viên chính phủ đột một xông ra, bọn họ có công an, cũng có công chức mặc tây phục trước ngực đeo thẻ công tác, đẩy cửa một khách sạn lớn, lưu lại một người tiến hành giao thiệp, những nhân viên khác nhanh chóng chạy tới phòng bếp. Chuyện như vậy diễn ra ở khắp nơi trong Uy Bình, giống như có một tổng đạo diễn tiến hành điều động toàn thành phố. Chỉ trong vòng 20 phút, trong máy bộ đàm bắt đầu truyền đến tin tức báo cáo thắng lợi của các nơi. Mấy công chức ngồi trên xe chỉ huy đang không ngừng thống kê các con số, kiểm tra hơn 300 tiệm cơm, phần lớn trong đó đều phát hiện có sử dụng dầu cống ngầm, dầu loại 2, trong đó có mười mấy quán vô cùng nổi tiếng, toàn bộ máy móc tinh luyện dầu bẩn đều được phát hiện, có nơi khi nhân viên điều tra tiến vào còn đang cúi đầu tinh luyện dầu bẩn. Mộ Thiên Các không nói lời nào, Tần Mục cũng không lên tiếng, sử dụng dầu bẩn trong phạm vi lớn như thế là thất bại vô cùng nặng nề của Mộ Thiên Các. Góc truyện audio.com. Chuyện đến tình trạng này, cho dù Mộ Thiên Các mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng hắn cũng biết Tần Mục sẽ không bỏ qua chủ đề này, sau này Tần Mục rất có thể bắt được điểm này không tha. Đây là chuyện khiến hắn vô cùng căm tức. Lúc này, từ trong máy bộ đàm đột nhiên truyền ra thanh âm vô cùng dồn dập. Chúng tôi bị hơn 10 người ở Uy Bình Hoàng gia bao vây, bọn họ không cho chúng tôi kiểm tra phòng bếp. Tần Mục khẽ nhếch miệng. Uy Bình Hoàng gia chính là khách sạn đối diện bộ chỉ huy, thuộc quản lý bí mật của lão đại Uy Bình Du Lão Lục. Bộ chỉ huy lựa chọn chỗ này chính là đề nghị của Tần Mục, bởi vì Tần Mục biết chỗ này nhất định sẽ trình diễn trò hay, bởi vì đầu bếp trong cửa tiệm này là nhân vật quạt gió thổi lửa Tần Mục đặc biệt cài vào. Dù Lão Lục rất có tiếng nói ở Uy Bình, tiền nhiều như nước cộng thêm thủ đoạn tàn nhẫn, thủ hạ của hắn đều là những tráng hán vạm vỡ, nhất là đám đầu bếp và tiểu đệ. Không ai không biết quán cơm này là sản nghiệp của Du Lão Lục, thường ngày cơ bản có rất ít nhân viên chính phủ tới đây, cho dù có đến, cũng là ăn cơm, làm gì có tình huống nhiều người tập trung điều tra xuất hiện như vậy. Mặc dù khi nhân viên điều tra xuất hiện ở cửa đã báo cho mọi người chú ý, nhưng quán cơm là nơi nhiều sai phạm, cho dù bọn họ muốn giấu, căn bản cũng không biết nên giấu những thứ gì, những chỗ không tuân theo quy định nhiều lắm. Khi tổ điều tra chạy thẳng tới phòng bếp, người của quán cơm mới hiểu được bọn họ đến đây vì dầu bẩn. Vốn Du Lão Lục đã ra lệnh kêu bọn họ chú ý một chút, nhưng khẩu khí cũng không nghiêm nghị, cho nên mọi người tưởng rằng không có chuyện gì. Lúc này thấy nhiều người hùng hổ chạy đến, hỏa khí trong quán cơm cũng bị nhen nhóm, cộng thêm người của Tần Mục không ngừng đổ dầu vào lửa, đám đầu bếp và tiểu đệ của quán cơm trực tiếp tỏ thái độ muốn khiêu chiến với người của chính phủ. Bừa bãi, Mộ Thiên Các cảm giác nhức đầu, có một số việc Du Lão Lục không tránh khỏi làm quá mức, tưởng rằng mình là đầu sỏ địa phương, thật sự muốn đối đầu với chính phủ. Nếu không phải hắn còn giá trị lợi dụng, có thể giúp quan niệm chính trị của Mộ Thiên Các được thi hành nhanh hơn, chỉ cần Mộ Thiên Các vừa ra lệnh, Du Lão Lục sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Mộ Thiên Các cũng có chút căm tức, không điều tra mấy tiệm cơm của hắn, thì thứ này đến lúc nào mới có thể xây dựng. Hắn tức giận nên khẩu khí cũng trở nên nghiêm nghị, cầm máy bộ đàm ra lệnh. Điều một tiểu đội lập tức tới hỗ trợ uy bình hoàng gia, chỉ cần có phản kháng, khống chế trước rồi hãy nói. Lại có hai đoàn người xuất hiện trước cửa uy bình hoàng gia, các thực khách đang ăn cơm kinh ngạc nhìn thấy các công an ào ào xông vào, giống như đối mặt với đại địch, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Lại hơn 10 phút trôi qua, uy bình hoàng gia truyền đến tin tức tất cả nhân viên chống cự đã bị khống chế. Tần Mục mỉm cười, hắn mở cửa xe bước xuống, nói với đám thường ủy. Chúng ta vẫn nên đối mặt trực diện với quá trình sản xuất dầu bẩn, có như vậy mới có thể làm cho chúng ta chắc chắn nhớ rằng, một khi thứ này xuất hiện sẽ phải toàn lực đả kích. Động tác của Tần Mục hơi có chút vượt quá chức phận, lời như vậy nên do Bạch Quang Lượng hoặc Mộ Thiên Các nói ra. Gocchuyenaudio.com. Nhưng chính vì động tác này, đám thường ủy có thể nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi này muốn dựa vào cuộc tiến công chấn động lần này để tạo dựng uy tín trong ban thường ủy, thậm chí là trực tiếp khiêu chiến với Mộ Thiên Các. Khí thế như vậy có chút khiến người ta khó tiếp nhận. Khách chương.